Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, Next Prang Hramat. Hramat động tác dừng lại một chút, mặc dù không nhìn thấy Ethereal con mắt, nhưng Andrea có thể cảm giác được hắn để lộ ra trần chờ thái độ. Munsadou tiên sinh, ấn lý đến nói. Chúng ta có lẽ hướng tại trong nguy cơ cung cấp viện thủ quý phương làm ra hồi báo. Nhưng yêu cầu của ngươi, nói thật, để người có chút khó khăn. Andrea mỉm cười gật đầu, ta hiểu. Loại này toàn cục lượng Smuggle Mana Cell. Coi như sớm có dự trữ Ethereal cũng không có khả năng vỗ đầu một cái liền lấy ra tới. Bất quá, tựa như ta trước đó nói qua đồng dạng. Những thứ này Smuggle Mana Cell là đánh tan Burning Legion chủ lực không thể thiếu vật tư. Chỉ cần đánh bại hai Lord Gruul trú đóng ở Kil'jaeden vương tọa quân đội. Azeroth đại quân khốn thủ ở Hellfire Peninsula liền có thể tự do hành động. Đến lúc đó toàn bộ Draenor thế cục đều sẽ xuất hiện chuyển biến. Nelstorm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hramat y nguyên phi thường do dự, Munsadou tiên sinh, tinh giới tập đoàn không phải chiến đấu tổ chức, chúng ta chỉ có tại loại này bị buộc đến tuyệt cảnh tình huống dưới mới có thể bất đắc dĩ phấn khởi. Phản kích, chúng ta một hạng giảng cứu hòa khí sinh tài, mặc dù nói như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy khó mà tiếp nhận, nhưng trên thực tế Burning Legion tại một ít thời kỳ. Một ít tinh cầu cũng đã từng là chúng ta hộ khách. Nếu như triệt để đắc tội Kil'jaeden, Andrea lắc đầu bật cười nói, Hramat thân vương, xin thứ cho ta nói thẳng. Burning Legion đối các ngươi đến nói có lẽ là một cái hiếm có xa xỉ hộ khách. Nhưng cái này hộ khách tín dự cùng hỉ nộ vô thường tính tình. Các ngươi có lẽ sớm đã có chỗ trải nghiệm, đã Kil'jaeden lựa chọn tiêu diệt các ngươi. Mà không phải sử dụng tài vật thu mua. Vậy liền chứng minh hắn quyết định muốn trừ hết Draenor tất cả khả năng đối quân đoàn tạo thành uy. Hiếp chủng tộc, Ethereal cũng không ngoại lệ. Ethereal cừu địch là Void Lord. Burning Legion cũng giống vậy. Cái này khiến Ethereal tại vũ trụ một ít tinh vũ có thể cùng Burning Legion đạt thành tạm thời hợp. Tác, cộng đồng tiêu diệt hư không thế lực. Nhưng Burning Legion chung quy là lập chí hủy diệt toàn bộ vũ trụ ác ma tập đoàn. Trở mặt không quen biết đối bọn hắn đến nói tựa như là chuyện thường ngày. Đám ác ma sẽ không đối với cái này có mảy may áy náy. Cảm nhận được Hramat do dự, Andrea rèn sắt khi còn nóng nói, ta biết để các ngươi vứt bỏ Burning Legion cái này không ổn định. Lại xuất thủ hào khí hộ khách có chút khó khăn. Làm thay thế. Burning Legion duy nhất vô pháp công hãm thế giới. Azeroth sẽ hướng các ngươi mở ra quyền mua bán. Ô, Hramat chung quy là thương nhân. Đề nghị của Andrea gây nên hắn hứng thú. Ethereal mặc dù đã nghèo túng, nhưng chúng ta tình báo con đường vẫn có chút linh thông. Nghe nói ô nhiễm giả Akaimon mấy năm trước chiến tử tại Azeroth. Thật có chuyện này sao? Chắc chắn 100%, Andrea tự tin thừa nhận nói, Akaimon liền chết trong tay ta. Ta dám cam đoan với ngươi, có được Titan phòng hộ kết giới Azeroth là trong vũ trụ an toàn nhất tinh cầu. Burning Legion đã nhiều lần tại Azeroth gãy kích trầm xa. Một vạn năm trước đại chiến bên trong, gia đọa Titan Sazira tự mình xuất động cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Mặc dù, hắn còn chưa kịp chân chính xuất thủ, một bên là lập trường không ổn định nhưng xuất thủ xa xỉ thổ hào. Một mặt là chất lượng tốt độ cực cao tiềm lực hộ khách. Hramat trầm mặc một hồi lâu, cân nhắc cho tới bây giờ Draenor thế cục cùng tinh giới tập đoàn tình cảnh. Cuối cùng hắn đánh nhịp hạ quyết định, Munsadou tiên sinh, người thuyết phục ta, tinh giới tập đoàn Draenor phân bộ nguyện ý cùng Azeroth đạt thành trường kỳ mậu dịch hợp tác. Đã quyết định đại cục, Tiếp xuống vấn đề liền dễ nói. Mặc dù Andrea yêu cầu ma lực tinh cách tổng số để tinh giới tập đoàn cũng có chút khó có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần có thể tiêu trừ Burning Legion uy hiếp, bọn hắn sớm muộn cũng có thể thông qua Netherstorm rồi giao năng lượng đem trả giá chi phí thu hồi lại. Đúng rồi, tại Hataru dẫn đầu, kỹ sư nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem Smuggle Mana Cell vận lên thuyền lúc, Andrea hiếu kỳ hướng Hermat hỏi, ta nghe nói Ethereal ở Netherstorm hết thảy có 3 cỗ thế lực. Trừ tinh giới tập đoàn bên ngoài, có lẽ còn có duy tự phái cùng báo thù quân A. Vì cái gì các ngươi không có liên hợp cùng một chỗ chống lại địch nhân? Hermat băng vải phát xuống ra bất đắc dĩ cười khổ âm thanh, báo thù quân chỉ là một đám bị bi thương và lửa giận cháy hỏng đại não tên điên, cùng bọn hắn căn bản là vô pháp câu thông. Về phần duy tự phái, bọn hắn muốn chiếm đoạt tinh giới tập đoàn, đem tập đoàn nhiều năm qua tích xúc tài chính nạp làm chính mình dùng. Giữa song phương đồng dạng tồn tại không ít điểm kỳ. Tinh giới tập đoàn là vì phục hưng Cresco hương mà thành lập mậu dịch tổ chức. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường thu thập vật tư đều là vì chu bị đoạt lại gia viên tư bản. Tinh giới tập đoàn trải rộng toàn bộ vũ trụ, nội bộ tổ chức cũng tồn tại nhiều loại phe phái. Có không ít Nexgrang đối duy tự phái cũng vô pháp cho tín nhiệm, cho rằng bọn họ lý niệm vô pháp chân chính khu trục Dimensus đều xem trọng Sacred. Hermat chỉ là Nexgrang một thành viên trong đó, hơn nữa còn không phải địa vị khá cao cái kia một đám. Bằng không thì cũng sẽ không bị xung quân đến chim không thèm ị Draenor tới khai thác nghiệp vụ. Nếu như có thể cùng Azeroth thành lập mậu dịch quan hệ, Hermat có lòng tin tăng lên bản thân tại tập đoàn bên trong địa vị cùng quyền nói chuyện. Duy tự phái đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ, ý đồ ngồi nhìn chúng ta bị Burning Legion bước đến tuyệt cảnh, uốn gối hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Phàm là đầu nhập duy tự phái Nexgrang đều sẽ bị đoạt lại tất cả cá nhân tài sản, từ đây cũng không còn cách nào xoay người. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn một bước này. Andrea mịt mờ nhếch miệng, khó trách Ethereal chậm chạp vô pháp đoạt lại quê quán. Đều đã là người lưu vong thế mà còn có tâm tình chơi nội bộ phe phái đấu tranh. So sánh dưới, Velen lãnh đạo người Drene liền rất thông minh. Chí ít bọn hắn cho đến nay y nguyên một lòng đoàn kết. Coi như đại chủ giáo ở giữa có lý niệm xung đột cũng bị Velen quản khống tại có thể tiếp nhận tình trạng, không đến mức triệt để vạch mặt. Netherstorm Burning Legion tạm thời bị đánh lui, trong thời gian ngắn có lẽ còn vô pháp lần nữa phát động tiến công. Đem số lượng khổng lồ Smuggle Mana Cell lắp đặt thuyền về sau, Hermat an bài một tên hướng dẫn kỹ thuật viên hộ tống Andrea bọn người đường về. Tên là hướng dẫn kỹ thuật viên, kỳ thật rất rõ ràng mang theo giám thị Smuggle Mana Cell công dụng ý tứ. Dù sao những thứ này Smuggle Mana Cell số lượng quá mức khổng lồ. Nếu như Andrea là cái lớn lắc lư, tinh giới tập đoàn liền đem tổn thất nặng nề mà không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Andrea không có để ý Hermat đề phòng, vui vẻ đem hướng dẫn kỹ thuật viên mời lên thuyền. Dù sao hắn cũng không thẹn với lương tâm. Cáo biệt Nexgrang về sau, Naru phi thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Có Hermat cung cấp tinh đồ làm chỉ dẫn, trở về Hellfire Peninsula tốc độ so lúc đến nhanh hơn không ít. Làm Andrea bọn người trở lại Hellfire Citadel lúc, một trận cãi vã kịch liệt ngay tại tòa này Hellfire Peninsula sau cùng cứ điểm bên trong tiến hành. A, nguyên lai là Illidan trở về, nhìn thấy trên tường thành đám kia miếng vải đen che mắt. Đôi cầm chiến nhận Nael, Andrea vỗ vỗ cái trán thở dài nói, tên kia là cái chính cống đau đầu. Không biết lần này lại là cùng ai cái xung đột, thể loại giả sử.